Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, thành thần. Thượng thiên cho đột phá thần cảnh người tầng cuối cùng khảo nghiệm. Nhưng thật ra là tâm lý khảo nghiệm, một người không có kiên định nội tâm, không có cường đại ý chí lực, thiên địa pháp tắc liền sẽ không tán thành hắn. 81 trong văn V kép. 3. VKV kép. Y. 81ZV kép. Còn nếu như ngay cả thật giả hư vọng đều nhìn không thấu. Không có một viên vượt khó tiến lên nghịch thiên chi tâm. Coi như trở thành thần linh, về sau cũng sẽ nhẹ nhõm vẫn lạc. Nguyên cùng thật hai chữ này đích thật là mấu chốt. Vô pháp cảm ngộ hai chữ này. Lục ly tuyệt không có khả năng đột phá thần cảnh. Hiện tại hết thảy đều nước chảy thành sông, ầm ầm ầm ầm, cửu thiên chi thượng tiếng sấm mãnh liệt, toàn bộ phong ngục thiên địa huyền khí đều hướng bên này hội tụ mà đến. Lôi đình tại trên không trung lấp lánh, bất quá không có lập tức bổ xuống, lục ly ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn chăm chú, hiện trên không trung lại có 5 loại nhan sắc lôi đình. Nội tâm của hắn bỗng nhiên có loại hiểu ra. Xem ra cái này lôi đình là theo lôi ngục hạ xuống. Lôi đình hạ xuống hẳn không phải là để hắn vượt qua lôi kiếp, mà là giúp hắn ngưng tố thần thể. Thân thể của hắn đi qua lôi đình rèn luyện, ngưng tụ thần thể về sau, muốn xông qua lôi ngục cũng quá dễ dàng. Đối lôi đình đoán chừng đều trực tiếp miễn dịch a, suy suy tương đương, vô số thiên địa huyền khí tại đình. Đầu hắn cao không hội tụ, càng lúc càng nồng nặc, nếu như là bình thường người khẳng định sẽ bị hù dọa. Nhiều như vậy thiên địa huyền khí vạn nhất sinh bạo tạc. Phụ cận không gian toàn bộ sẽ bị xé rách, toàn bộ sinh linh đều sẽ bị xé nát. Lục ly một mặt phong khinh vân đạm, đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi lấy thân thể cùng linh hồn thuế biến, chờ đợi lấy bước ra một bước cuối cùng. Oanh! Trên không trung lôi đình rốt cục động, đầu tiên là một đạo ngân sắc lôi điện đánh xuống, bắn thẳng đến lục ly mà tới. Lục ly không có tránh né, rất trí thần giáp cùng long khải đều không có phóng xuất ra. Tự đứng tại chỗ mặc cho lôi đình oanh kích. Quả nhiên, lôi điện tiến vào lục ly trong thân thể lục ly lập tức phát hiện ra khác biệt. Cái này lôi đình cùng phổ thông lôi đình hoàn toàn khác biệt. Bên trong ẩn chứa một loại rất đặc thù năng lượng. Những năng lượng kia tiến vào thân thể của hắn về sau. Thân thể của hắn dùng có thể thấy được độ mạnh lên. Mà lại linh hồn của hắn cũng bị ngưng tụ. Bắt đầu chậm rãi thuế biến. Oanh, lại là một đạo lôi đình đánh xuống. Lục ly dứt khoát nhắm mắt lại. Nội thị thân thể. Chờ đợi thân thể chậm rãi thuế biến mạnh lên, chờ đợi thần hồn ngưng tụ. Tại phong ngục đột nhiên xảy ra dị biến lúc, toàn bộ hỗn độn luyện ngục đều có kịch liệt không gian ba động. Hồn ngục bên trong thạch lâm bên trong huyết hoàng cùng tinh hoàng trước tiên đã bị kinh động. Hai người ngay tại bên trong nhà gỗ đánh cờ, tinh hoàng vừa mới cầm lấy một quân cờ, nhưng không có rơi xuống. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười nói, huyết hoàng, lần này ta lại thắng. Huyết hoàng có chút ngạc nhiên hướng cao không nhìn lại, sau đó một mặt hâm mộ nói ra, người so với người làm người ta tức chết a. Ta sống 2000 năm, cố gắng hơn 2000 năm, lại không bằng người ta tu luyện mấy chục năm a. Ha ha, tinh hoàng sâu xa khó hiểu cười nói. Kỳ thật hết thảy đều là mệnh chung chú định. Lục ly lúc đầu mệnh chung chú định bình thường, nhưng bởi vì lục linh đến, bởi vì đầu kia ngân long đến cải biến cuộc đời của hắn. Không có đầu kia ngân long, hắn là vô pháp đạt được hàng đế truyền thừa, tự vô pháp đi đến hôm nay bước này. Hết thảy đều là mệnh a. Huyết hoàng cảm khái một tiếng, trong mắt có chút cô đơn. Hướng trên không trung chấn động không gian nhìn thoáng qua nói. Ta cả đời này đầy đủ cố gắng. Cơ duyên cũng có. đáng tiếc mệnh chung lại chú định không có cách nào bước ra một bước cuối cùng. Vô pháp đi hạo hãn vô biên thần giới sông sáo. Chết mà có tiếc a, Tinh Hoàng đem quân cờ rơi vào một cái đốt. Sau đó cười thần bí u u nói ra. Kỳ thật cũng không nhất định. A, Huyết Hoàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên phá lệ lăng lệ. Trên mặt đều là vẻ kích động. Hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hắn khẩn trương nhìn qua Tinh Hoàng nói ra. Tinh Hoàng, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ vận mệnh của ta còn có thể có nghịch chuyển? Có lẽ có. Tinh Hoàng khẽ vuốt râu dài nói ra. Lục Linh đến, cải biến rất nhiều người vận mệnh. Có lẽ cũng sẽ cải biến vận mệnh của ngươi. Đây là thiên cơ, ta không nên tiết lộ thêm. Về sau ngươi tự biết. Hô hô tương đương, Huyết Hoàng hít một hơi thật sâu. Lại thật dài phun ra. Sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, nhưng trong con người hưng phấn hay là hết sức rõ ràng. Tinh Hoàng chưa từng nói không có nắm chắc sự tình. Nói như vậy hắn còn có cơ hội không chỉ là Huyết Hoàng cùng Tinh Hoàng. Băng ngục, phong ngục, ám ngục, hồn ngục, rất nhiều tiềm ẩn lão quái đều đã bị kinh động. Không gian chấn động quá rõ ràng, thiên địa huyền khí ba động quá lớn, bọn hắn không có khả năng không sợ hãi cảm giác. Rất nhiều người ngay từ đầu có chút kinh ngạc mơ hồ, sau đó một mặt hâm mộ và ghen ghét. Bọn hắn rất nhiều người đều kẹt tại cuối cùng mấy bước, rất nhiều người đều tiềm tu mấy trăm hơn ngàn năm, bọn hắn vô số lần tưởng tượng lấy bước ra một bước cuối cùng, nhưng thủy chung vô pháp bước ra. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người lần nữa thành thần. Này đối rất nhiều người là khích lệ, cũng là đả kích, đủ loại cảm giác xông lên đầu. Phong ngục bên trong tiềm tu lão quái bọn họ lập tức hướng Lục Ly bên kia bay đi. Nghĩ mắt thấy thoáng cái thành thần rầm rộ, cũng nghĩ mượn cơ hội quan sát một phen, có lẽ đối với mình tu luyện lại có xúc động. Cửu giới đồng dạng chấn động, phụ cận giới diện đều có rất nhỏ không gian chấn động. Ngay từ đầu vô số cường giả mơ hồ không thôi, nhưng cũng rất nhanh tỉnh ngộ lại. Xong rồi, điếc đạo nhân là Lục Ly linh thú. Hắn trước tiên tự cảm ứng được, nhanh bắn ra đem tin tức này truyền cho Lục Nhân Hoàng cùng Lục Chính Dương chấp pháp trưởng lão. Bọn hắn, điếc đạo nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lục Ly đột phá, đại biểu hắn có thể đi thần giới. Thực lực của hắn còn không có triệt để khôi phục. Cửu giới không có hắn cần linh tài, một mực vô pháp khôi phục. Sở dĩ hắn đi sông sáo lôi ngục hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại Lục Ly đột phá, hắn lại là Lục Ly linh thú tự nhiên có thể đi cùng thần giới. Lại nghĩ biện pháp trở lại ma vực, hắn cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Cái gì thành, Lục Nhân Hoàng bọn người ngay tại mở hội nghiên cứu địa hoàng giới sự vụ. Điếc đạo nhân xông tới nói một câu không giải thích được. Tất cả mọi người có chút mơ hồ. Chấp pháp trưởng lão phản ứng nhanh nhất, thình lình đứng lên, bờ môi run rẩy mấy lần hỏi. Người nói là Lục Ly đột phá, đại nhân đột phá một bước cuối cùng. Điếc đạo nhân còn không có đáp lời. Phía Ngôn Phịch Trần Vô Tiên cùng hỏa lão quái cùng nhau mà đến. Hỏa lão quái nói rất khẳng định nói. Bọn hắn cảm ứng được không gian dị thường, suy đoán ra tình huống cụ thể. Tốt, Lục Chính Dương cùng Lục Nhân Hoàng bọn người đại hỉ. Mặc dù bọn hắn đều biết Lục Ly đột phá thần cảnh khả năng đạt tới thành, nhưng loại sự tình này ai cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tin tức thoáng cái truyền ra, toàn bộ Thần Châu thành sôi trào. Đấu thiên giới từ khi Đấu Thiên Đại Đế phi thăng thành thần về sau, hiện tại rốt cục xuất hiện người thứ hai, mà lại Lục Ly thành thần thời gian so Đấu Thiên Đại Đế sớm hơn. Đằng đằng sớm 30 năm, Lục gia tộc nhân càng là không kìm được vui mừng. Đương nhiên cũng có người lo lắng không thôi. Lục Ly thành thần đại biểu đem muốn rời đi. Lục gia vừa mới chiếm cứ địa hoàng giới, còn không có triệt để đứng vững cước. Lục Ly rời đi khó tránh khỏi để cho người ta lòng người bàng hoàng. Thần thành mặt phía bắc, một tòa mới tu kiến xinh đẹp trong trang viên. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương ba người nhận được tin tức quen biết không nói gì. Lục Ly thành thần cũng đại biểu các nàng phu quân muốn cùng các nàng chia lìa. Trong lịch sử đi thần giới, thần linh một cái đều chưa từng trở về, duy nhất trở về một cái hoàng đế, lại không qua quá lâu tựu vẫn lạc. Cái này một phần tách, có lẽ liền là vĩnh viễn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.